Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 584, ta có thể đi đã chết rồi sao? Tại Lý thị tộc nhân trợ giúp dưới, Dương thiếu gia nhanh chóng tiêu diệt từng cỗ yêu thi. Cái kia như viễn cổ thao thiết không có gì không ăn đã thị cảm. Để đám người một lần hoài nghi con hàng này ăn đỏ mắt về sau hội sẽ không đem hắn nhóm một nhanh. Cho nướng lên ăn, cũng may, tận quản cho tới bây giờ chưa ăn no quá bụng. Nhưng Dương thiếu gia vậy xa không tới bụng đói ăn quàng trình độ. Bởi vậy, Lý thị tộc nhân lo lắng vậy bất quá là kỷ người lo thiên. Thanh bao quát kim bằng ở bên trong tất cả yêu tộc thi thể ăn sạch về sau. Dương thiếu gia sờ lên bụng, nhịn không được nhếch miệng. Vốn là ăn không đủ no, bị hệ thống cải tạo qua đi, càng thêm ăn không đủ no. Cũng không biết dạng này nhẫn cơ chịu đói thời gian, khi nào mới là một cái cuối cùng. Đứng dậy, bên tai đồng thời vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Người ăn phàm cảnh lục trọng thiên kim bằng, thu được kim bằng huyết mạch thiên phú âm dương nhị khí. Người dung hợp kim bằng huyết mạch phản, tổ, tiến hóa làm côn bằng huyết mạch. Người thu được côn bằng huyết mạch thiên phú Bắc Minh thôn thiên thuật. Đại bàng dương cánh ba, ngàn dặm, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Người dung hợp côn bằng huyết mạch, thu hoạch được côn bằng tộc thiên địa cực nhanh dương cánh chín vạn dặm. Người ăn 13 con, yêu tộc. Chỗ trí lực bên ngoài ngươi chỉnh thể thuộc tính tăng phúc 3% ngàn. Nghe một hệ liệt, thanh âm nhắc nhở, Dương thiếu gia nhịn không được có chút trợn mắt hốc mồm. Ăn kim bằng thu hoạch được kim bằng huyết mạch thiên phú âm dương nhị khí. Điểm này hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng huyết mạch phản tổ, thu hoạch được côn bằng thần thông cùng thiên địa cực nhanh. Đây có phải hay không là có chút quá giật? Hắn ăn là kim bằng, không phải côn bằng a. Nhất là cái này côn bằng thần thuật một tới thì tới hai. Bất quá, tận quản trong lòng cảm thấy không hiểu ra sao cả. Nhưng đối với tự thân đạt được chỗ tốt chuyện này, Dương thiếu gia vẫn là vui với tiếp nhận. Hơi cảm thụ một cái tự thân tình huống, Dương thiếu gia cảm giác được cản ở trước mặt mình tầng kia tiên phàm bình chướng. So với trước đó lại mỏng rất nhiều. Liền phảng phất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là hắn có thể trong nháy mắt xông phá tầng bình phong kia đặt chân tiên cảnh bình thường. Chỉ là Dương thiếu gia cũng không có làm như thế. Đáy lòng của hắn loáng thoáng giống như là có một thanh âm tại nói cho hắn biết. Để hắn không nên miễn cưỡng đi đột phá. Đột phá chuyện này, tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông, đối với hắn tương lai phát triển sẽ có càng tốt đẹp hơn chỗ. Tuần hoàn theo loại bản năng này, Dương thiếu gia kềm chế hiện tại lập tức đột phá đến tiên cảnh xúc động. Đem lực chú ý từ tự thân bên trên thu hồi. Vừa quay đầu, liền thấy đứng tại mình cách đó không xa Lý Nguyên Soái. Suy nghĩ một chút, Dương thiếu gia đi tới. Do dự một chút, nhìn xem Lý Nguyên Soái hỏi. Cho nên nói những chuyện kia, người nhưng thật ra là đều biết a. Lý Nguyên Soái ngẩn người. Muốn chỉ chốc lát mới phản ứng được Dương thiếu gia nói là cái gì. Người nói là bố cục sự tình. Dương thiếu gia gật gật đầu. Người quả nhiên là đều biết a. Ta còn tưởng rằng Lý Nguyên Soái coi là cái gì. Người mẹ nó đem lời nói cho ta rõ. Nói chuyện che che lấp lấp tính cái gì nam nhân. Cái kia nàng tại đêm đó chỉ sau ngày hôm sau lại thừa dịp lúc ban đêm ra ngoài. Cùng nam nhân kia tư hội. Chuyện này ngươi cũng biết chớ. Mình biết người không này lâu bằng hữu không có cái gì đặc thù đam mê. Mình cũng không cần thanh biết rõ hết thảy đều giấu ở trong lòng. Dương thiếu gia cảm thấy mình giống như là giải khai một cái khúc mắc. Nhưng mà nam nhân. Lý Nguyên Soái đột nhiên ngẩng đầu. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương thiếu gia. Cái gì nam nhân? Lấy ở đâu nam nhân? Ai nam nhân? Dương thiếu gia sững sờ. Hồ nghi nhìn xem Lý Nguyên Soái. Ngươi không biết, ta, Lý Nguyên Soái vừa mới phun ra một chữ, biểu hiện trên mặt đột nhiên cứng đờ. Phốc tương đương, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Động tác cứng ngắc quay đầu lại, khắc sâu vào Lý Nguyên Soái trong mắt, là một trương như hoa khuôn mặt tươi cười. Vì sao a? nhìn xem vậy mình quen thuộc không thể đang quen thuộc gương mặt. Tận quản thân thể khí lực một chút xíu bị rút sạch. Lý Nguyên Soái vẫn là dáng chống đỡ lấy hỏi ra vấn đề này. Tại sao vậy cho tới bây giờ? Người vẫn không rõ tại sao không? Phu quân ta bắt yêu người một mạch chuyển thế tổ sư đại nhân. Người người đều biết rồi tương đương, biểu lộ liền giật mình. Lý Nguyên Soái đắng chát một cười. Giơ tay lên giống như muốn sờ một chút cái kia gần ngay trước mắt mặt. Chỉ là, tay vừa mới nâng lên một nửa, liền bất lực rơi xuống. Vậy cũng tốt, thân thể bất lực ngã trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn xem một màn này. Như là bị thi triển định thân pháp, thẳng đến Lý Nguyên Soái thân thể rơi thanh âm vang lên. Mới đem mọi người từ giật mình bên trong bừng tỉnh. Yêu nữ, người sao dám, thiếu tộc trưởng, thiếu gia, trong đình viện, tràn đầy tức giận, lo lắng âm thanh âm vang lên. Một đám Lý thị tộc nhân nhào đem tới, như muốn đem cái kia yêu nữ thịt nát xương tan. Chỉ là, không đợi xông nhanh nhất Lý thị tộc trưởng vọt tới phụ cận. Uyển Nhi cô nương trên mặt thảm thảm một cười, ngồi xổm người xuống, đem Lý Nguyên Soái thi thể ôm vào trong ngực. Uyển Nhi cô nương mang trên mặt trầm trầm cười. Phu quân tương đương Uyển Nhi còn có thể dạng này bảo ngươi sao? Tay đã nắm lấy cái kia cắm ở Lý Nguyên Soái hậu tâm chỉ thủ. Một bước này Uyển Nhi vậy không nguyện ý a. Chỉ là phu quân cũng biết a tương đương Uyển Nhi cuối cùng là linh tộc chi chủ a. Uyển Nhi vậy thân bất đắc dĩ a. Lợi khí vào thịt âm thanh âm vang lên. Một tia máu tươi từ Uyển Nhi cô nương khóe miệng tràn ra. Một ngụm máu đen phun ra. Máu đen bên trong, một đầu sen vào hư thực ở giữa toàn thân tối tăm mờ mịt quái trùng không ngừng dãy giụa. Mỗi dãy giụa một cái, khí tức đều yếu hơn mấy điểm. Mấy lần dãy giụa về sau, quái trùng giống như là tan hết sinh cơ, hóa thành điểm sáng tán đi. Hồn cổ A tương đương vu thần thật là tốt đại thủ bút đâu. Chỉ là tam thế bố cục đều tốn tại hôm nay đi. Ngẩng đầu, Uyển Nhi cô nương ánh mắt bình tĩnh nhìn lên bầu trời. Tay, dùng sức nắm thật chặt trong ngực thi thể. Cửu thế tình kiếp, lúc này mới vừa đời thứ ba A phu quân. Chúng ta tới thế gặp lại. Con mắt nhẹ nhàng hướng cùng một chỗ khép lại. Sinh cơ một chút xíu tán đi. Uyển Nhi cô nương sinh mệnh, sắp đi đến cuối cùng. Nhưng mà cái kia không có ý tứ. Không phải ta cố ý muốn đánh gãy các ngươi phiến tình a. Liền là chính là ta muốn hỏi một chút. Ngươi nói cái kia cửu thế tình kiếp là cái thứ đồ gì? Nguyên vốn đã từ tán sinh cơ gia tốc từ thân vong Uyển Nhi cô nương nghe vậy. Kinh ngạc mở to mắt. Có chút suy yếu nhìn về phía Dương thiếu gia. Khóe miệng giật một cái. Nếu như không phải mình lập tức liền phải chết. Nàng cảm thấy mình hơn phân nửa khả năng hội nhịn không được nhảy dựng lên rút hắn mấy cái miệng. Rộng, MMP, lão nương đều sắp chết a. Sinh mệnh thời khắc cuối cùng, liền không thể để lão nương hảo hảo phiến tình một chút không? Loại thời điểm này, người một ngoại nhân chen vào loạn nhập mấy câu. Người không cảm thấy không đúng lúc sao? Không biết cái gì là cửu thế tình kiếp. Người mẹ nó sẽ không trở về sau mình cha sao? Không được, nhịn xuống, mình liền phải chết, không thể trước khi chết hủy hình tượng. Bất lực trợn trắng mắt, Uyển Nhi cô nương vẫn là giải thích một câu. Cửu thế tình kiếp, liền là một loại mang theo luân hồi số mệnh nguyền rủa. Nhận nguyền rủa hai người, vô luận lại thế nào chuyển thế, đều hội gặp nhau đến cùng một chỗ. Đều sẽ bị lẫn nhau hấp dẫn đi tại hết thảy. Vậy đều nhất định hội không được chết tử tế. Tựa như ta cùng không chờ nàng nói xong. Dương thiếu gia lần nữa đánh gãy. Cho nên, người cùng Lý Nguyên Soái biến thành cái dạng này. Liền là cái này cửu thế tình kiếp nguyền rủa náo. Đúng không? Uyển Nhi cô nương tức giận gật gật đầu. Đúng, còn có nghi hoặc sao? Không có lời nói ta có thể đi đã chết rồi sao? Hiện tại chuyển thế lời nói, còn có thể đuổi kịp bước chân hắn đâu. Dương thiếu gia, cái kia một vấn đề cuối cùng a. Uyển Nhi cô nương, cho nên chỗ, hỗn đản này cứ như vậy không có nhãn lực sức lực sao? Mình lại nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Mặt đen lên, cố nén nhảy dựng lên đánh người xúc động. Uyển Nhi cô nương từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Nói, cái kia, Dương thiếu gia vậy có chút xấu hổ. Bất quá trong lòng nghi hoặc cũng không thể không hỏi a. Cái này cái kia cái này cửu thế tình kiếp. Có thể ăn không? Uyển Nhi cô nương, Lý thị chúng tộc nhân. Ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.